Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1771, Hoàng đế chất vấn. Thời gian hồi tưởng đến một ngày trước Diệp Chân mới vừa trở lại Bắc Hải quận Thự Nha. Tiêu Trừ hiểu lầm sau khi cùng một thầy khô tâm phúc kiện tướng thảo luận tình huống trước mắt lúc. Quận úy Đường Dần trong lúc bất chợt đưa ra một cái ý nghĩ. Nói nếu có một cái khác chi ma tộc quân đội thành kiến chế xâm phạm. Bọn họ lặng yên không tiếng động giải quyết chi này xâm lấn ma tộc quân đội. Sau đó giả mạo trả lại quân lệnh. Lúc đó, cái ý nghĩ này thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là những người khác. Chính là nói lên đề nghị này quận úy Đường Dần tự mình. Vừa mới nói xong, liền hủy bỏ hắn đề nghị này. Trên căn bản không thể nào, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chính là có, lấy bọn họ thứ hai đường đi lại quan sát sự lực lượng. Cũng không khả năng lặng yên không tiếng động tiêu diệt hết một cái thành kiến chế ma tộc quân đội. Quận úy Đường Dần chính mình bỏ ý nghĩ này. Những người khác cũng cảm thấy không thể nào, nhưng là Diệp Chân bên này. Nhưng là Lưu Tâm, những người khác không làm được, nhưng là Diệp Chân nơi này có điều kiện a. Chỉ bất quá, chuyện này, quan hệ trọng đại, nhất định phải bí mật tiến hành. Nếu là Phong Thanh hơi có tiết lộ, Diệp Chân ở Đại Chu, coi như thật không có đất cắm rùi rồi. Cho tới hết thảy tất cả, đều là Diệp Chân tự tay an bài. Thật ra thì Diệp Chân an bài cũng rất đơn giản. Chính là lấy ra liên lạc trước mắt đã tấn thăng làm ma thần cung ma thần sư tháng đảo. Cùng với bị tiên tri ma sư chín hy ban danh hơi lớn lực nghiêu ma long nộ. Hai vị này, ngay từ lúc nửa năm trước, liền theo Diệp Chân phân phó. Chức vụ phân biệt có biến hóa. Đại lực nghiêu ma tộc long nộ. Bởi vì giác tỉnh đại lực nghiêu ma huyết mạch nguyên nhân. Ở nghiêu ma nhất tộc dưới sự giúp đỡ. Kỳ dẫn mà lớn mạnh rồi không chỉ gấp 10 lần không nói. Cũng trực tiếp vào ở nhân ma chiến trường. Trở thành thống lĩnh một nhánh số người vượt qua 50.000 tinh nhuệ nghiêu ma chiến sĩ nghiêu ma. Thống lĩnh về phần ma thần sư tháng đảo là cũng dựa theo Diệp Chân phân phó. Chờ lệnh mức độ vào khoảng cách Bắc Hải quận chỉ có 2 thiên lộ trình ma tộc một tòa trung đẳng. Kích thước biên cảnh thành phố Ma Thần Điện, đảm nhiệm điện chủ, đổi ngôn chi, hai vị này cách Bắc Hải quận đều rất gần, nhưng gần thuộc về gần. Hai vị này nếu là một mình lên đường, vận dụng các loại bí pháp thần thông, vẫn có khả năng lẻn vào Đại Chu biên giới, nhưng là thành kiến chế quân đội, coi như khó khăn, Đại Chu cùng ma tộc hai nhà biên cảnh nơi. Kia một nơi bởi vì chế tạo ra liên miên bất tuyệt ngăn cách ma tộc xâm lấn quần sơn. Cũng không phải là trưng bày. Đó là ban đầu Đại Chu từ chư thiên vạn giới bốn phương tám hướng rời qua rồi mấy chục ngàn cái địa. Mạch, lấy vô thượng huyền pháp bố trí ở chỗ này. Chính là vì ngăn trở ma tộc xâm phạm. Đừng xem kia từng ngọn đại sơn nhìn qua lộn xộn bừa bãi. Nhưng là vô cùng cao minh trận pháp, nếu không có trận bài dẫn dắt, bước vào trong đó sẽ bị lạc phương hướng, lâm vào nặng nề mê trận bên trong, kia liên miên bất tuyệt trong quần sơn, ở chỗ mấu chốt càng là xây cất có vô số cứ điểm. Không ngừng tuần tra, tảo thanh đến bất kỳ một cái nào kích động trận pháp cấm chế xâm phạm ma tộc. Dãy núi này, ở nhân tộc bên này. Lại kêu khốn ma dãy núi, cấm ma dãy núi, nhưng ở ma tộc bên kia, được gọi là vạn ngục dãy núi, ý tứ chính là giống như tầng mấy vạn vô cùng kinh khủng địa ngục một dạng làm người ta vô pháp vượt. Qua, dãy núi này vừa mới bố trí chi sơ, ma tộc ở chỗ này táng tống tinh nhuệ, không dưới 10 triệu, nhưng sau đó ma tộc đã có kinh nghiệm. Phái ra bọn họ ma tộc nội bộ cơ trí vô cùng tiên tri ma sư cái này tiếp theo cái kia xông vào này. Vạn ngục dãy núi kiểm tra hư thật. Ở liên tiếp bỏ mình 3 vị tiên tri ma sư sau khi. Ma tộc rốt cuộc làm rõ ràng này vạn mục sơn mạch hư thật là một cái tập thiên địa chi huy, là một thể kích thước vô cùng to lớn trận pháp, cơ hồ không có khả năng đột phá. Nhưng ba vị tiên tri ma sư không tiếc hy sinh tự thân tìm tòi xuống, rốt cục vẫn phải cái này trận pháp duy nhất sơ hở, đó chính là chỗ này to lớn trận pháp tâm trận chỗ. Nơi, chỉ cần phá tâm trận là có thể phá hút tòa đại trận này kia mấy chục ngàn cái địa mạch ngọn nguồn. Trong thời gian ngắn là có thể để cho này vạn ngục dãy núi bình thường trở lại. Mà đại chu nhân tộc bên này cũng sớm có chuẩn bị. Kết quả là kéo dài gần 10 vạn năm nhân ma chiến trường. Chính là như vậy xuất hiện. Nhân ma chiến trường thật ra thì chính là vạn ngục dãy núi tòa kia lớn vô cùng thiên địa pháp trận tâm trận vị trí. Cũng đang vì vậy nguyên nhân, dù là kéo dài 10 vạn năm, nhân ma chiến trường chiến huống như cũ vô cùng kịch liệt. Đây cũng là thành kiến chế ma tộc quân đội rất khó xâm nhập đại chu nội địa nguyên nhân căn bản. Nói cách khác, nếu không có nội gián phối hợp, ma tộc quân đội muốn thành kiến chế xâm nhập đại chu thủ phủ, trên căn bản không quá có thể. Giống nhau, Diệp Chân lúc này muốn để cho ma thần sư Tháng Đảo cùng đại lực Nghiêu Ma Long Nộ là một nhánh thành kiến thiết ma tộc quân đội đi vào, cũng không khả năng, chớ nói chi là trên thời gian cũng không cho phép. Bất quá, Diệp Chân lại căn bản không hướng phương diện này nghĩ, mà là trực tiếp cho ma thần sư Tháng Đảo cùng đại lực Nghiêu Ma Long Nộ hai người phân biệt hạ một cái giống nhau mệnh lệnh. Nửa ngày bên trong, ta muốn 600 ma tộc chiến sĩ thi thể phải là mới mẻ, cũng không thể là ma tộc nô lệ quân. Điều này mệnh lệnh để cho ma thần sư Tháng Đảo cùng đại lực Nghiêu Ma Long Nộ đều có một loại không thể nào tiếp thu được cảm giác, rối rít cho Diệp Chân trả lời nói cái này quá khó khăn. Đồ lục 600 ma tộc quân đội vẫn không thể là nô lệ quân. Hơn nữa chỉ cho bọn họ nửa ngày, độ khó quá lớn, bạo nổ lộ có khả năng quá lớn. Một khi bạo nổ lộ, bọn họ liền toàn bộ xong rồi. Bọn họ những năm này khổ cực cố gắng liền trắng phao mất. Hai vị này không dám ngoài sáng cự tuyệt Diệp Chân mệnh lệnh, nhưng lại ở biểu đạt bọn họ khó xử. Mà Diệp Chân chỉ cho hai vị này trở về một đạo ngọc giản. Nửa ngày trời sau, nếu không có 600 ma tộc chiến sĩ mới mẻ thi thể, ta có thể sẽ bị tại chỗ chu diệt. Diệp Chân là như vậy hồi phục. Dĩ nhiên, Diệp Chân chẳng qua là biểu đạt một loại khả năng. Nếu thật là chưa xong đại ti ngày quân lệnh, Diệp Chân sẽ đem chuyện này tiếp tục chống đỡ, nhưng tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết, ngồi chờ chết, nơi này không để lại ra. Tự có lưu ra nơi, ghê gớm mang theo một đám các anh em, đi Bắc Hải Thượng xin cơm ăn. Bất quá, Diệp Chân nói, lại đem ma thần sư Tháng Đảo cùng đại lực Nghiêu Ma Long Nộ làm cho sợ hãi. Diệp Chân nhưng là nô dịch bọn họ thần hồn chủ nhân. Dưới tình huống bình thường, nô dịch bọn họ thần hồn chủ nhân một khi hồn phi phách tán, bọn họ những thứ này bị nô dịch người cũng sẽ cùng với tương ứng hồn phi phách tán. Đổi ngôn chi, Diệp Chân nếu như bị chu diệt, thì đồng nghĩa với hai người bọn họ cũng phải xong đời. Ngay cả tiểu tính mạng còn không giữ nổi rồi, còn nói gì những năm này khổ cực cố gắng. Thoáng cái, chuyện này liền từ hoàn thành Diệp Chân mệnh lệnh biến thành đảm bảo cái mạng nhỏ của mình. Hai vị này tích cực tính, có thể tưởng tượng được. Diệp Chân quy định nửa ngày còn chưa tới, đại lực Nghiêu Ma Long Nộ cùng ma thần sư Tháng Đảo liền phân biệt thông qua tiểu hình na di trận dùng chữ vật giới chỉ cho Diệp Chân các đưa tới 600-700 cụ mặc đủ loại kiểu dáng đơn sơ áo giáp ma tộc chiến sĩ thi thể. Không chỉ có tử trạng thiên kỳ bách quái, hơn nữa ngay cả thi thể cũng còn không có cứng ngắc, có thậm chí còn đang rỉ máu. Hai vị này làm sao làm được? Diệp Chân không có hỏi. Nghĩ đến, lấy địa vị của bọn họ làm được chuyện này không khó lắm. Sau đó, Diệp Chân liền đích thân tìm một cái nơi dưới đất hang động, ngụy tạo ra một cái đại chiến chiến trường. Sau chuyện này, thi thể ở lại tại chỗ, những thứ này ma tộc đầu, Diệp Chân toàn bộ cắt thượng, sau đó trực tiếp đóng phục rồi đại ti ngày quân lệnh. Coi như là hoàn thành đại tư thiên ngũ dự hạ đạt 3 ngày hạn kỳ trinh phá quân lệnh. Còn nhân tiện cho toàn bộ tiêu diệt rồi. Một điểm này, ngay cả nhận được Diệp Chân đóng làm đại tư thiên ngũ dự cũng là gương mặt không tưởng tượng nổi. Cái này không thể nào a, giặt rửa thiên cổ làm việc không thể nào lưu lại sơ hở không nói. Nhiều như vậy hư không liệp vương cùng siêu mấy lần cũng không có tìm được ma tộc quân đội hình tích. Người Diệp Chân đến nửa ngày tìm được hơn nữa còn tiêu diệt hết. Người thật sự cho rằng những thứ kia hư không liệp vương là ăn cơm khô à? Đại tư thiên ngũ dự là không tin. Ở tại bọn hắn tuần tra ti có thể nói cung phụng hư không liệp vương môn bản lĩnh. Hắn cái này đại ti ngày lại quá là rõ ràng. Mỗi một vị hư không liệp vương đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một vị đều là từ mấy chục ngàn tuần thiên thần săn bên trong bộc lộ tài năng. Lại từ mấy trăm tuần thiên thần đem bên trong bộc lộ tài năng. Trở thành hư không liệp vương. Không chỉ là thực lực. Mỗi một vị kinh nghiệm cũng phong phú đến vô pháp nói. Có thể nhưng không sánh được Diệp Chân. Điều này có thể sao? Không thể nào. Không chỉ có đại tư thiên ngũ dự không tin. Chính là ngũ dự đem Diệp Chân đã hoàn thành quân lệnh. Tìm tới cũng vây diệt này miệng lưỡi công kích thành kiến chế xâm lấn ma tộc quân đội cùng một tấu. Lên cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng là không tin. Dù là có hơn ngàn viên trải qua hơn trăm người tự mình nghiệm chứng trôi qua ma tộc chiến sĩ đầu. Đại tư thiên ngũ dự cùng nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng là không tin. Ngũ dự. Đại bạn, các ngươi nói một chút coi, tiểu tử họ Diệp này, có thể ở không tình huống có thể xuống, hoàn thành quân lệnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chấm không tin, ngay cả mấy trăm hư không liệp vương cũng không tìm tới gì đó. Hắn làm sao có thể tìm được? Hơn nữa, các ngươi trước không phải nói, giặt rửa thiên cổ người kia, khi thế hung hăng đi bắt Diệp Chân. Kết quả lại mất hứng mà về à? Này trên căn bản nói rõ, thủy tác dũng giả giặt rửa thiên cổ đã đem xâm lấn ma tộc quân đội xử lý sạch sẽ. Cho nên mới có tự tin như vậy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại bị Diệp Chân đùa bỡn. Hả giận thuộc về hả giận, nhưng chấm hay lại là muốn biết, Diệp Chân rốt cuộc là làm sao bây giờ thành chuyện này? Hắn có thể hay không cùng? Lời còn sót lại, nhân tôn Hoàng Cơ Long không nói, nhưng là nhân tôn Hoàng Cơ Long đã nói ra câu trả lời. Diệp Chân có thể với không thể nào nơi hoàn thành quân lệnh này. Kia liền chỉ có một cái khả năng chính là Diệp Chân cùng ma tộc có quan hệ. Có liên lạc, mà một chút, vừa vặn là nhân tôn Hoàng Cơ Long tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bởi vì giặt rửa thiên cổ cũng là người như vậy. Một khi tọa thực, như vậy Diệp Chân coi như liên quan tới chuyện này, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân là một chữ cũng không dám nói nhiều. Cho đến nhân tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt trở nên càng ngày càng khó thời điểm. Đại tư thiên ngũ dự mới bất đắc dĩ nhắm mắt nói. Khải bẩm bệ hạ, quả thật có phương diện này khả năng, hơn nữa rất lớn, thuộc hạ đề nghị. Bệ hạ không ngại trực tiếp hạ chỉ khiển trách hỏi, có thể nhất cử lưỡng tiện, chấm hạ chỉ chất vấn, nhất cử lưỡng tiện, nhân tôn Hoàng Cơ Long nghĩ ngợi mấy hơi sau khi, ánh mắt nhìn về phía nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Kia chấm đã đi xuống một đạo mật chỉ, sự quan trọng đại, liền do đại bạn tự mình đi một chuyến, bất quá đại bạn nếu là ra tay. Lại quá mức để người chú ý, không ngại liền do chấm tự mình đưa đại bạn một chuyến. Đại bạn nhanh đi mau trở về, lão nô tuân chỉ, nửa khắc đồng hồ sau khi,